Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 104, Tân Thành. Mặc dù ta càng ngày càng cảm giác mình không phải là quá tỉnh táo, nhưng là đáy lòng nghi ngờ vẫn là không có thiếu. Cái gọi là Tân Thành ở ta trong đầu từng có thiên bách loại ý nghĩ. Mặc dù không khả năng thật là một tòa thành, nhưng cũng không phải chính là như vậy. Biến thành bao phủ ở trong sương mù một khối đá ngầm. Mặc dù khối này đá ngầm không nhỏ, cũng tỉ như kia trùng điệp đi ra ngoài giống như một con đường tựa như dài đá ngầm. Bao phủ ở trong sương mù, tựa hồ không thấy được cuối, nhưng cũng không lớn, cũng tỉ như chúng ta nơi đặt chân địa phương. Chu vi cũng bất quá chừng trăm thước vuông. Này thật sự là Tân Thành. Ta mờ mịt nhanh phải ngủ rồi. Nhưng trong lòng tâm tình lại vô cùng phức tạp. Lão giả kia tựa như cười mà không phải cười xem chúng ta. Vẫn dừng xong thuyền, không nhanh không chậm buộc, mới thản nhiên đi tới nói đến. Đến chính là đến, là nơi này cũng chính là chỗ này. Bất luận ngươi nghĩ như thế nào, thuyền liền lái tới đây á, cũng sẽ không đi nữa. Lão giả thái độ tuyệt đối không tính là được, càng không có nửa câu giải thích. Nhưng là từ trong xương, ta chính là nguyện ý tín nhiệm hắn. Bây giờ ta không có biện pháp đi suy nghĩ ta như vậy mờ mịt cùng buồn ngủ tới từ nơi nào. Ta chỉ là theo bản năng liền hỏi, kia đại gia, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Cũng không thể vẫn đứng ở nơi này trên đá ngầm sao? Nhìn mảnh này đá ngầm, ngược lại cũng kỳ lạ. Bình bình chỉnh chỉnh, đang đến gần trung gian địa phương. Có một cái đơn giản hỏa bếp, phía trên đỡ một cái chảo tử. Bên cạnh đống một ít không biết tên cỏ dại, còn có một chút giống như là thổ đậu, khoai lang lại không giống đồ vật. Ở nồi cách đó không xa, có một cái bồ đoàn. Ở bồ đoàn bên cạnh, là một khối vô cùng bằng phẳng đá ngầm. Ở phía trên kia trải một tấm giống vậy rách nát lại chỉnh tề ga trải giường. Trên giường đơn là một giường tình huống không sai biệt lắm chăn mỏng. Còn có một cái mấy món y phục rách nát gấp thành gối. Cuối cùng, chính là ở một bên khác, có một khối trung gian có cái hố nhỏ thạch đầu. Trong đá lúc này chứa một ít nước sạch, những thủy đó không phải là màu đỏ tím. Đơn giản như vậy hết thảy, liền tạo thành nhân sinh cả đời tồn điều kiện cơ bản nhất. Nhiều hơn nữa chính là không có, tự giống với những thứ kia ở trong núi khổ tu nhân. Chân chính tu sĩ, kia loại điều kiện, là cho ngươi có thể sống. Nhưng là hết thảy muốn, ngắm đều bị bóp chết, cơ bản chi muốn, giống như ăn ở, thì bị hạ xuống thấp nhất, nhưng là khổ tu nhân cũng được, thanh tu nhân cũng tốt, chung quy cũng không nghĩ ra, có một người như vậy có thể như vậy ở tiểu địa ngục cạnh. Quá như vậy khổ tu sinh hoạt, để cho người ta khiếp sợ, lão giả kia mặc cho chúng ta quan sát nơi này hết thảy. Phảng phất hắn chỉ là một người đứng xem, hơi chút trầm mặc mấy giây, hắn đối với ta vấn đề bỗng nhiên mở miệng đến, đem toàn bộ pháp khí lưu lại, hướng cái kia đá ngầm một đi thẳng về phía trước đi. Đi tới cho đến không có đường, cũng sẽ đến ngươi suy nghĩ địa phương. Lưu lại pháp khí, này đoán yêu cầu gì? Lưu lại pháp khí, chúng ta không phải là hẳn phải chết. Đối mặt ta nghi ngờ, lão giả kia cúi đầu múc một gáo nước sạch, đặt ở trong nồi, bắt đầu dùng trong ngực hai tảng đá đánh lửa. Bỗng nhiên lại hỏi ta, có thể có tốt dùng nổi lửa công cụ, cho ta một ít đi. Ta cố nén buồn ngủ, đem mọi người chúng ta trên người bật lửa đều đưa cho hắn. Hắn cũng không khách khí. Sau khi nhận lấy, từ kia một nhóm cỏ dại, khoai lang bên trong lấy ra một ít củi khô lúa mới nói đến. Không lưu lại pháp khí, hết thảy vật ngoại thân, mang theo cũng không liên quan, ngược lại cũng không mang vào đi. Chân chính pháp khí, đều có linh, không có khí trung chi linh khí pháp khí cũng không thể dùng. Dĩ nhiên muốn tụ linh hóa hình pháp khí cũng ít, trên người bọn họ giàu có, vẫn có như vậy mấy món, tóm lại vẫn có thể mang vào một ít gì đó. Đúng rồi, vị tiểu cô kia nương phiền toái một chút. Lưu lại ngươi toàn bộ sâu trùng thuốc bột đi. như thế cũng không mang vào đi. Bất quá cũng còn khá. Trong thân thể đã sớm gieo bản mệnh cổ. Chân chính bản mệnh cổ lợi hại là cổ linh. Giống như miêu linh a, khuyển linh a, đến cực hạn, thần tiên cũng sợ, người có cổ linh, cho nên cũng không phải là không có phòng thân đồ vật. Ta dài dòng quá nhiều, các ngươi đi mau a. Lão giả thật có không nói một tràng, bận bịu dẫn hỏa, nói lời này thời điểm lông mày cũng không có nhấc một chút. Nhưng là nói chúng ta càng không giải thích được, cũng không biết thế nào. Ta chính là không giải thích được tín nhiệm lão giả này. Lập tức liền lấy xuống trên người hoàng bố bao. Vậy đơn giản là ta tài sản tánh mạng đồ vật bình thường. Đặt ở bên người lão giả. Ta không có hỏi tại sao. Hắn khẳng định cũng sẽ không nói. Thấy ta buông xuống hoàng bố bao. Lão giả bỗng nhiên kéo trong tay ta cổ tay. Có chút thần thần bí bí hỏi ta đến. Trong túi sách đồ vật, người cũng đều có tế luyện. Ta thường dùng pháp khí, làm sao biết không tế luyện, chỉ bất quá một ít đồ chơi nhỏ, là không có khả năng, chấm ngoặc kép, ta lời còn chưa nói hết, lão giả kia thật giống như đã không nhịn được nghe, đối với ta vẫy tay đến, đi thôi, đi a, có ta làm gương sáng, mọi người rối rít cũng làm như vậy, cuối cùng chỉ còn thừa Thanh ca cùng Giác Viễn có chút chù trừ không chịu tiến lên. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lão giả cũng không thúc giục. Cũng không nói chuyện. Chỉ là ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ liếc mắt. Tiếp tục hắn dẫn hỏa đại nghiệp. Hắn ngược lại cũng thuần thục. Mất một lúc. Kia bó củi thật hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ngược lại ta. Không nhịn được hỏi thừa Thanh ca cùng Giác Viễn. Các ngươi. Ta đầy cây đèn là phải mang theo. Thừa nhất. Cái này không có cách nào. Thừa Thanh ca nói rất trực tiếp, Giác Viễn cũng nói đến, khác ngược lại thì thôi, ta đầy chuỗi niệm châu cũng là phải mang, ta phải chờ 108 viên Phật châu sáng lên. Đối mặt thừa Thanh ca cùng Giác Viễn cách nói, ta không biết nói cái gì, lão giả kia không phải nói mang không đi vào sao, nhưng loại tình huống này lại phải làm sao, lão giả kia rốt cuộc thả ra trong tay chuyện, đi tới. Không nói lời nào nắm Giác Viễn trong tay niệm châu nhìn một phen. Trong mắt sơ qua toát ra một tia thán phục. Nói đến, người này niệm châu buông xuống thôi. Coi như để nó xuống hay là ở, nói xong. Lão giả kia nhìn Giác Viễn. Phảng phất là có cái gì, ma lực một dạng Giác Viễn hơi chút ngẩn ra một chút. Lại liền dứt khoát địa thì để xuống trong tay niệm châu. Lão giả kia lại đi tới thừa Thanh trước người ca. Cũng là không nói lời nào liền bắt lại thừa Tâm ca hoàng bố bao. Lấy ra một chiếc cây đèn. Cẩn thận nhìn một chút. Nhưng là trong mắt lộ ra tới ngạc nhiên so với nhìn thấy Giác Viễn niệm châu sâu hơn. Đối với cây đèn hắn không thế nào đánh giá. Chỉ nói là đến. Đã coi như là tạo hóa chi vật rồi. Chân chính khí linh đã sớm truyền thừa ngươi. Muốn bốc cháy này hỏa. Cũng không phải phổ thông hỏa. Đang bình thường thế giới dùng cây đèn làm phép, có ở đây không phổ thông thế giới, sẽ dùng đặc biệt phương thức làm phép, người nhất định cố chấp mang theo làm gì. Thừa Thanh ca nghe một chút, như là đang ngưng thần trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn buông xuống trên lưng cái kia hoàng bố bao, lại đối với lão giả nói một tiếng cảm ơn. Lão giả kia lại chỉ để ý đi trông coi cái kia nồi nước rồi. Cũng sẽ không dựng để ý đến chúng ta. Lưu lại nữa cũng là không thú vị. Nên chỉ dẫn. Hắn cũng đã sớm chỉ dẫn. Ta dẫn đầu đối với lão giả kia thi lễ một cái. Sau đó liền hướng cái kia đá ngầm đi tới. Mọi người với sau lưng ta. Cũng giống vậy làm. Đồng thời hướng đá ngầm đi tới. Cái kia hình sợi dài đá ngầm thật sự như một con đường một dạng phía trên rất là chỉnh tề cũng vội. Vàng. Giống như giang nam chấn nhỏ tấm đá xanh đường, nhưng rộng bất quá 2 mét, đi ở phía trên, tựa như cùng ở đi một tòa hẹp cầu, mà hai bên chính là màu đỏ tím nước hồ. Ở chỗ này, nước hồ đã không còn là một tia bất động, mà là kèm theo gió nhẹ sơ qua có chút ba động. Hồ kia thủy liền thỉnh thoảng xông lên dưới chân đá ngầm, sau đó lại lật đằng đi xuống, toàn bộ trên đá ngầm. Liền bao phủ ở một loại mờ mịt trong cảnh tượng. tựa như khói mù khí phiêu động, thỉnh thoảng triển lộ ra màu đỏ tím không trung. Ta không quay đầu, lại đi mềm yếu vô lực. Mỗi đạp một bước, đều có muốn ngủ hạ xung động. Ta nói lớn tiếng đến. Đại sư, ta buồn ngủ. Nơi này để cho người ta cảm thấy thật là mệt. Có ảnh hưởng sao? Đại sư, không gọi đại bá sao? Lão giả kia hiếm thấy mở một câu đùa giỡn. Sau đó nói đến, không có gì đáng ngại. Trên hoàng tuyền lộ chớ trở về đâu. Liền trầm mặc lại, toàn bộ trên đường. Cứ như vậy trôi dạt một câu trên hoàng tuyền lộ chớ trở về đâu. Làm người ta kinh ngạc run sợ. Đây là thật phải đi vào địa ngục tiết tấu sao? Bất quá lão giả nói không có gì đáng ngại. Vậy thì không có gì đáng ngại đi. Ta liền tùy ý chính mình mang theo buồn ngủ như vậy đi. Đi, đi. Liền phát hiện bao phủ ở trong sương mù đá ngầm cũng giống như đến cuối cùng rồi một dạng ở đó cuối. Chỗ bên cạnh, đứng thẳng một khối bia đá nho nhỏ. Trên tấm bia đá không có chữ. Ta dáng chống đỡ chính mình đi tới thạch bi bên cạnh. Sau đó không chút do dự vượt tới. Trong nháy mắt đó, giống như là trải qua sinh mệnh tang thương. Ta cảm giác mình thất thần. Thân thể hoảng hốt truyền đến cảm giác đau. Nhưng lại rất nhanh biến mất. Lại tiếp sau đó thần kỳ sự tình xảy ra. Ta bỗng nhiên liền thoát khỏi kia mới vừa rồi tiêu không tản được khốn cảnh. Trạng thái tinh thần trở lại một cái đỉnh phong. Trước mắt vốn là gần như không còn đường. Dù sao thạch bi đi qua chỉ còn lại không tới dài 2-3 thước đá ngầm. Bây giờ lại có một cái rộng rãi màu đen được đường lan tràn hướng sương mù sâu bên trong. Ở sương mù sâu bên trong, loáng thoáng có thật giống như kiến trúc đường danh. Nơi này là cái gì chỗ? Mà cũng liền ở ta một hoảng thần công phu. Mọi người cũng đều đến bên cạnh ta. Đồng thời nhìn thấy trước mắt chỗ. Nơi này, liền là chân chính tân thành sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.